bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, siêu thần cấp thuộc tính. Lam Vũ đột phá, vẫn như cũ là tốt như vậy nhìn. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo Cung, Lam Vũ ngay tại dung hợp huyền hoàng đế khí. Sở Cuồng Nhân thì ở bên ngoài cho hắn hộ pháp, thuận tiện khảo nghiệm một chút Tiểu Băng mấy năm này tu hành tiến cảnh. Tiểu Băng trước đó tuy chỉ là cái ngoại môn đệ tử, nhưng thiên phú tại người tu hành bên trong tính toán là thật tốt. Bằng không thì cũng vào không được Huyền Thiên Tông. Mà mấy năm này tại Lăng Thiên Đạo Cung tụ linh trận pháp cùng các loại tư nguyên trợ giúp dưới, tiến cảnh nhanh chóng, bây giờ khoảng cách động hư cảnh cũng không xa. Đặt ở các đại đạo thống, thỏa thỏa đạo tử một cái. Người cái này Thiên Bộc Kiếm Quyết làm đến không tệ, nhưng còn kém một chút hỏa hầu. Đến, ngươi xem ta. Sở Cuồng Nhân thi triển đạo vận, chỉ thấy trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một đầu màu bạc trắng thác nước. Kiếm chi đạo vận tràn ngập, huyền diệu vô cùng. Tiểu Băng ở một bên nhìn lấy, không khỏi kinh thán, hảo lợi hại. Nàng đã từng thấy qua mấy cái trưởng lão thi triển qua cái này Thiên Bộc Kiếm Quyết, nhưng cho dù là những trưởng lão này cũng không có Sở Cuồng Nhân như vậy thuần thục, còn như nước chảy mây trôi, một cách tự nhiên. Tiểu Băng tại Sở Cuồng Nhân một phen chỉ điểm xuống, tiến bộ nhanh chóng. Tốt, người tới trước một bên đi luyện đi. Sở Cuồng Nhân nói. Sở Cuồng Nhân dựa vào dưới tàng cây, trong lòng mặc niệm huyễn tưởng luân bàn, nhìn trước mắt quen thuộc bàn quay. Hắn đau lòng không thôi. Ba năm a, bế quan ba năm a. Hắn trầm mê ở đế kinh, lại một lần phần thưởng đều không có quất qua. Một năm 365 ngày, hắn bỏ qua hơn 1000 lần rút thưởng a. Cái này cần bỏ lỡ bao nhiêu bảo vật a? Rút thưởng, bàn quay nhanh chóng chuyển động. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp thuộc tính. May mắn vầng sáng. T, Sở Cuồng Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, cả người chóng mặt, hắn nghe được cái gì? Siêu thần cấp, ta dựa vào. Hắn may mắn rút liên tiếp 10 lần thời điểm tối đa cũng thì thần cấp a. Hiện tại trực tiếp cho hắn chỉnh xuất một cái siêu thần cấp thuộc tính. Cái này huyễn tưởng luân bàn sẽ không phải ra trục trặc đi. Vẫn là nói hắn 3 năm không có rút thưởng. Cái này tích lũy vận khí duy nhất một lần bạo phát. Tiểu Băng, tới đây một chút. Sở Cuồng Nhân gọi tới Tiểu Băng. Bóp lấy mặt của nàng. Đau không? Đau. Tiểu Băng ủy khuất ba ba nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Vậy ta không có đang nằm mơ a. Sở Cuồng Nhân buông tay ra, vuốt vuốt Tiểu Băng mặt. Tốt, người tiếp tục đi luyện đi. Công tử chán ghét. Tiểu Băng dậm chân, kêu hừ một tiếng. Sở Cuồng Nhân tại nguyên chỗ cười ngây ngô một hồi, sau đó đã rút ra may mắn vầng sáng. Ngược lại không có cảm giác có thay đổi gì. Giới thiệu đã nói, may mắn vầng sáng có thể khiến người nắm giữ không giống bình thường vận khí. Nói một cách khác cũng là gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an, đi trên đường đều có thể gặp phải thần thú nhận chủ. Nhặt được một cái thiêu hỏa côn cũng có thể là tuyệt thế thần binh. Mua đồ uống đều có thể lại đến một bình. Cái này đối với Sở Cuồng Nhân tới nói tuyệt đối là có lớn vô cùng tác dụng. Phải biết, hắn rút thưởng dựa vào là cũng là vận khí a. Có cái này vầng sáng, còn không phải euro khí bạo bề ngoài. Ngay tại Sở Cuồng Nhân mặc sức tưởng tượng chính mình trở thành Âu Hoàng thời điểm, Lam Vũ gian phòng bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại đạo vận. Từng đạo bạch quang ở trên không hội tụ, mênh mông thần thánh ánh sáng chi ý lan tràn ra. Ngay sau đó, một đỉnh màu trắng vương quan ngưng tụ. Vương quan bên trong có từng viên nói châu ngưng tụ. Đúng là vô thượng căn cơ, Cửu Châu Vương Quan. Cái này dị tượng kinh động đến Huyền Thiên Tông không ít người. Đây là vô thượng căn cơ. Loại khí tức này là Lam Vũ cô nương. Nàng đột phá chiến vương, hơn nữa còn ngưng tụ Cửu Châu Vương Quan. Không tầm thường a, xem ra thiên cơ tử lời bình quả nhiên không sai. Nàng này quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, tương lai thành tựu không kém gì cổ chi đại đế. Dị tượng kéo dài một hồi lâu, đón lấy, dị tượng tán đi, Lam Vũ đi ra, công tử, Lam Vũ, Chúc mừng ngươi thành công dung hợp huyền hoàng đế khí. Còn thành công đột phá đến chiến vương. Ngưng tụ cửu châu vương quan. Sở Cuồng Nhân đi lên chúc mừng. Lam Vũ cười nhạt một tiếng. Nhắc tới cũng là vận khí. Ta dung hợp huyền hoàng đế khí lúc. Bất chợt tới có cảm giác. Nếm thử đột phá chiến vương. Vốn là ngưng tụ căn cơ chỉ là thất châu vương quan mà thôi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt. Trong cơ thể ta xuất hiện một cổ lực lượng cường đại. Giúp ta ngưng tụ cửu châu vương quan. Về sau ta mới biết được. Đó là trong cơ thể ta quang minh quyền trượng phía trên lực lượng. Hẳn là bị huyền hoàng đế khí ảnh hưởng. Cái này thánh vương khí khôi phục bộ phận lực lượng. Quang minh quyền trượng. Đây là Sở Cuồng Nhân ngày xưa tại Nguyên Linh bảo khố ở bên trong lấy được thánh vương khí. Nhưng bởi vì quá khứ một lần thần bí đại chiến ảnh hưởng giáng cấp thành phổ thông thánh khí. Không nghĩ tới vào hôm nay sẽ đối với Lam Vũ sinh ra mãnh liệt như vậy dùng. Lại trợ nàng ngưng tụ vô thượng căn cơ. Nói đến, đây cũng là vận khí ta tốt. Nếu không phải ta là thần thánh quang minh chi thể. Có quang minh quyền trượng. Có huyền hoàng đế khí. Bằng không thì cũng không có khả năng ngưng tụ ra cái này cửu châu vương quan. Lam Vũ nói ra, vận khí. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa mới thế nhưng là rút được một cái may mắn vầng sáng a. Chẳng lẽ lại cái này may mắn vầng sáng không chỉ có thể đối với mình sinh ra tác dụng, còn có thể tăng cường người bên cạnh vận khí. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết dính euro khí. Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân nội tâm kinh hỉ. 3 năm không rút thưởng, co lại cũng là một cái trao dài. Cái này sóng không lỗ. Ngày thứ hai. Sở Cuồng Nhân rửa mặt xong mở ra rút thưởng bàn quay. Theo thường lệ bắt đầu rút thưởng. Hắn ma sát tay cầm. Trong mắt mang theo chờ mong. Đây chính là nghiệm chứng chính mình vận khí thời điểm đến. Cái kia cái gọi là may mắn vầng sáng đến tột cùng có thể phát huy đến cái tác dụng gì. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu công pháp phù quang lược ảnh. Tinh diệu. Sở Cuồng Nhân nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Sau cùng đều cuồng cười ra tiếng. Oa ca ca, là thật, thật thành Âu Hoàng A. Ngoài cửa, Lam Vũ vừa định gõ cửa liền nghe đến Sở Cuồng Nhân tiếng cười. Nàng chần chờ một chút, vẫn là đợi chút nữa lại kêu công tử đi. Qua một hồi lâu, tiếng cười dần dần dừng lại. Một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng mở ra. Công tử, ách, Lam Vũ, ngươi đợi cái này bao lâu? Sở Cuồng Nhân sắc mặt có chút xấu hổ. Chính mình vừa mới trong phòng giống ngu ngốc một dạng lớn cười sẽ không cũng bị nghe được đi. Cái kia được nhiều xấu hổ a. Lam Vũ cười nhạt nói. Vừa tới, công tử tựa hồ không muốn để cho người chú ý tới hắn quái dị cử động. Vậy liền cùng công tử lưu chút mặt mũi đi. Khụ khụ, vậy là tốt rồi. Có chuyện gì sao? Sở Cuồng Nhân hỏi. Có người tới thăm. Là Thanh Vân Vương Triều Cố Trường Ca, Linh Lung Công Chúa, Lam Vũ nói ra, há, là bọn họ, Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn, vậy liền đi gặp một chút đi, nói thế nào ta cũng là Vương Triều Phò Mã đây, Huyền Thiên Cung, Trường Sinh Điện bên trong, Thanh Vân Thái Tử Cố Trường Ca, Linh Lung Công Chúa hai người ngồi đấy, Từ Như Yên trưởng lão tự mình tiếp đãi. Bên cạnh mấy cái người đệ tử hiếu kỳ đánh giá hai người. Nhất là nữ tu, càng là cắn răng nhìn lấy Linh Lung công chúa. Chính là nữ nhân này gả cho đại sư huynh. A a, tức giận a. Tuy nhiên khó chịu, nhưng một đám nữ tu nhóm lại không thể không thừa nhận. Bất luận là tướng mạo, khí chất, tư chất, tu vi, thân phận các loại, Linh Lung công chúa đều là thương khung tinh nữ tu bên trong cao cấp nhất. Tại mọi người trong nhận thức biết, không có mấy cái có thể so ra mà vượt. Đại sư huynh tới, lúc này, Trường Sinh Điện bên ngoài, Sở Cuồng Nhân một bộ tay áo lớn trường bào, mang theo Lam Vũ đi vào. Linh Lung công chúa lập tức thì nhìn sang, trong mắt lướt qua một vệt dị sắc. 3 năm qua đi, hắn vẫn là một chút biến hóa đều không có, vẫn như cũ là như thế ấm hắn như ngọc, ngọc thụ lâm phong. Anh tuấn tiêu sái, phiếu miểu xuất trần, hơn người, phong hoa tuyệt đại,